phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 546, Diệp Ninh Ninh. Ngoài tất cả mọi người dự liệu, cái thứ nhất đi đến giữa sườn núi trường học trước, cư nhiên là một cái chỉ có 5, 6 tuổi tiểu cô nương. Nếu như là một cái bình thường, chỉ có 5, 6 tuổi tiểu nữ hoa hoa, đừng nói là thông qua huyễn cảnh khảo nghiệm, sợ là tại mới vừa tiến vào đến huyễn cảnh, phát hiện chính mình cùng người nhà tẩu tán, cũng đã bị dọa gào khóc, từ đó rời khỏi khảo hạch. Nhưng tiểu cô nương này, không chỉ có thông qua khảo hạch, hơn nữa còn là cái thứ nhất thông qua. Hơn nữa nàng một mặt bình tĩnh như thường biểu tình, cũng cùng phổ thông đứa bé hoàn toàn khác biệt. Các tân khách khi nhìn rõ người đến là tiểu cô nương về sau, trong ánh mắt chẳng những có kinh ngạc cùng tò mò, đồng thời còn có tán thưởng cùng coi trọng. Không hề nghi ngờ, tiểu cô nương này là một cái trên tu hành kỳ tài. Nếu như là tại địa phương khác, lúc khác, gặp như vậy một cái tu hành kỳ tài, nói cái gì cũng muốn đưa nàng cướp đến tay, cho dù là dùng lừa gạt, cũng muốn đưa nàng lừa gạt đến chính mình trong môn phái. Từ chính mình tỉ mỉ dạy bảo, nói không chừng về sau, liền có thể từ nàng đến kế thừa chính mình y bát. Thậm chí thanh xuất vu lam, đem chính mình mạch này phát dương quang đại. Đáng tiếc, tiểu cô nương này là xuất hiện ở Cửu Phong Sơn thu đồ đại điển bên trên. Ở đây đám này tân khách, coi như to gan, cũng không dám cùng thần tiên đoạt đồ đệ a. Đối mặt tình huống này, bọn họ chỉ có thể là đã ghen tị lại tiếc nuối. Cư nhiên là nàng, La Vân khi nhìn rõ rồi chứ tiểu cô nương bộ dáng về sau, đầu tiên là sững sờ, sau đó nở nụ cười. Cái này cũng là một cọc duyên phận. Người biết nàng? Hạ Nguyệt hiếu kỳ hỏi. Nhận biết, tiểu cô nương này là Diệp Thanh nữ nhi Diệp Ninh Ninh. Lúc trước, Vượng Tài đã từng bám vào trên người nàng, muốn giết nàng hướng Diệp Thanh báo thù. La Vân đem lúc trước Vượng Tài cùng Diệp Thanh ở giữa ân oán hướng Hạ Nguyệt nói một lần. Sau khi nghe xong, Hạ Nguyệt nhịn không được quay đầu nhìn bên cạnh Vượng Tài một chút, cười nói, thật đúng là một cọc duyên phận. Hồ Tiên Nữ Quan thì trừng Vượng Tài một chút, khẽ nói, ức hiếp nhỏ yếu, uổng cho ngươi cũng làm được, thật là một cái cặn bã. Vượng Tài một mặt xấu hổ, vội vàng giải thích, đây đều là ta lúc đầu ngây thơ vô tri làm xuống chuyện. Từ khi theo chúa công về sau, ta liền rốt cuộc không có thương tổn qua vô tội nhỏ yếu. Lại nói, ta cũng không phải người, cặn bã xưng hô này không tới phiên trên đầu ta a. Hơn nữa ta lúc đầu là một cái vỏ vàng tinh, so sánh nhân loại mà nói, ta mới là nhỏ yếu đi. La Vân không để ý đến Vượng Tài cùng Hồ Tiên Nữ Quan ở giữa đấu võ mồm. Nhìn Diệp Ninh Ninh, một bên suy nghĩ, vừa nói, không nghĩ tới, tiểu cô nương này cư nhiên là cái thứ nhất thông qua thử thách. Hơn nữa nhìn nàng bộ dáng bây giờ, so sánh người đồng lứa mà nói, biết nhiều chuyện hơn, rất có một chút tiểu đại nhân ý tứ. Những biến hóa này, đoán chừng đều là Vượng Tài mang cho nàng. Ta mang cho nàng, ta không có a. Vượng Tài một mặt mộng bức, biểu thị chính mình cũng không có làm qua loại sự tình này. La Vân hỏi, ngươi khi đó bám vào trên người nàng, là ngươi thành tinh về sau lần thứ nhất phụ thân a? Đúng nha, Vượng Tài nhẹ gật đầu. Vậy đúng rồi, La Vân nói, lần thứ nhất phụ thân, ngươi kinh nghiệm không nhiều, ở trên người nàng lưu lại một ít liên hệ. Những này liên hệ, tại ngươi tu vi không ngừng tăng lên đồng thời, ảnh hưởng đến Diệp Ninh Ninh. Vượng Tài nhãn tình sáng lên, nói như vậy, nàng có thể có hôm nay, đều dựa vào ta lúc đầu phụ thân. Kia nàng phải cảm tạ ta mới đúng nha. Mặc dù nó ngoài miệng chưa từng có để nói qua, nhưng trong nội tâm, đối với lúc trước bám vào Diệp Ninh Ninh trên người, điều khiển nàng tự mình hại mình tự sát một chuyện, rất là hối hận cùng tự trách. Hiện nay, nhìn thấy Diệp Ninh Ninh thế mà bởi vì chính mình lúc trước phụ thân nhận được chỗ tốt không nhỏ, trong lòng của hắn cảm giác áy náy lập tức giảm bớt rất nhiều. La Vân nhìn nó một chút, không có đem trong lòng nói ra. Loại này phụ thân mang đến liên hệ, đa số tình huống dưới đều sẽ làm bị phụ thân người biến điên mất khống chế. Diệp Ninh Ninh chưa từng xuất hiện tình huống như vậy, là nàng tự thân vận khí tốt. Tất nhiên, cũng cùng vượng tài bị La Vân thu phục, đi lên chính đạo mà không phải đường tà đạo, có rất lớn quan hệ. Diệp Ninh Ninh, chúc mừng ngươi thông qua vòng thứ nhất khảo hạch, ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi đi. Hạ Nguyệt mỉm cười nói, Diệp Ninh Ninh mặc dù tuổi còn nhỏ, lại rất hiểu chuyện. Sau khi nói tiếng cảm ơn, ngồi ở bầy ở trường học thao trường trong trên ghế, thấy nàng có lễ phép, biết phân tắc, Hạ Nguyệt vô cùng thích, chép miệng, đen trắng trúc chuột lập tức đã hiểu nàng ý tứ, lấy ra một cái ống trúc nhỏ, cũng không biết cái này ống trúc là bị bọn chúng nấp ở chỗ nào. Trong ống trúc chứa là một hơi nước linh tuyền. Hai bọn nó liền phải đem cái này ống trúc đưa cho Diệp Ninh Ninh, lại bị vượng tài một cái đoạt mất. Hai con trúc chuột nhìn nó giận mà không dám nói gì. Vượng tài tại Cửu Phong Sơn, ngoại trừ La Vân, mèo đen cùng Hạ Nguyệt chờ giải rác mấy người bên ngoài khác một mực không giả phách lối, không muốn đoạt ống trúc. Vượng tài cũng không có uống bên trong nước linh tuyền, mà là tự mình đưa nó đưa đến Diệp Ninh Ninh trong tay. Còn nhớ ta không? Vượng tài hỏi. Diệp Ninh Ninh không nói gì, nhưng lại nhẹ gật đầu, biểu thị nhớ rõ. Vượng tài nhìn chằm chằm Diệp Ninh Ninh nhìn một lúc lâu, thở dài nói, lúc trước chuyện kia là lỗi của ta, coi như muốn báo thù cũng nên tìm ngươi ba, không nên nhằm vào ngươi. Hôm nay ta cho ngươi nói lời xin lỗi, nếu như ngươi thật sự có thể bái nhập Cửu Phong Sơn, về sau liền từ ta đến bảo kê ngươi, cam đoan không người nào dám khi dễ ngươi. Ây, cái này ngươi cầm uống, đây là nước linh tuyền, người bình thường uống có thể tẩy đi nhục thân trong tạp chất, cải thiện tố chất thân thể, thỏa hỏa đồ tốt. Nếu như ngươi răng lợi thật tốt, còn có thể đem ống trúc cũng cho nhai đến ăn. Này cây trúc liền sinh trưởng ở linh tuyền bên cạnh, đã hấp thu không ít linh khí, đã là linh thực. Nhìn thấy kia hai cái con chuột sao? Bọn chúng có thể thoát khỏi đồ ăn thân phận, trở thành linh thú, đều là bởi vì ăn nhiều cái đồ chơi này. Nói xong lời nói này, vượng tài trực tiếp đem ống trúc nhét vào đến Diệp Ninh Ninh trong tay. Diệp Ninh Ninh bưng lấy ống trúc, có chút mộng, uống hết trong ống trúc nước ngược lại là dễ nói. Thật là muốn đem này ống trúc nhai đến ăn sao? Răng có thể nhai động sao? Dạ dày có thể hấp thu sao? Có Diệp Ninh Ninh mở đầu, đằng sau lục tục, bắt đầu có thông qua hoàn cảnh thử thách người, đi tới sườn núi nơi trường học. Bọn họ nhưng liền không có Diệp Ninh Ninh đãi ngộ. Tuy nói cũng có ghế ngồi, nhưng cũng không có nước linh tuyền uống, càng không có ống trúc ăn. Diệp Ninh Ninh tại do dự một phen về sau, quyết định muốn ăn ống trúc, nhưng cây trúc cái đồ chơi này bản thân liền rất cứng, huống chi đây là hấp thu linh khí cây trúc. Diệp Ninh Ninh gặm quay hàm phát đau nhức răng khó chịu, mới chỉ gặm xuống một khối nhỏ, làm bên cạnh đen trắng trúc chuột nhìn thấy không được lắc đầu, hơn phân nửa là trong lòng nhà rãnh nhân loại răng lợi không tốt. Nếu không phải cảm nhận được cây trúc ăn về sau hoàn toàn chính xác cho mình thân thể mang đến không ít chỗ tốt, Diệp Ninh Ninh sợ là đã sớm dừng lại gặm ống trúc. Nàng bây giờ không có để ý đằng sau đến những người này, chỉ là ôm ống trúc, thẻ tư gặm rất là chuyên tâm. Người đến sau nhìn nàng thì là một mặt mộng bức. Vì cái gì nàng muốn gặp ống trúc? Chẳng lẽ đây cũng là một loại thử thách? Vậy chúng ta nên đi chỗ nào tìm ống trúc? Hay là chờ thần tiên phát cho? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.